Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị Trình Thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ lại chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bầu không khí trên chiếc SUV cực kỳ ngưng trọng. Hạ Cốc Ngưng cứng đờ ngồi ở hàng ghế chót, môi dưới đã bị cổ cắn tới mức mất đi huyết sắc. Dương Hoành Vĩ từ kính chiếu hậu nhìn Hạ Cốc Ngưng đang cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Khu biệt thự kia rất kín đáo, là vị trí biệt lập trong khu, cơ hồ không có liên lạc với dân chúng khác. Công việc sửa sang phòng ốc cũng rất bí mật, vì thế nhất thời chúng tôi không nhớ ra được. Hạ Cốc Ngưng đột nhiên mở miệng ngắt lời Dương Hoành Vĩ, cứng rắn nói. Phán đoán mục tiêu của quỷ. Hơn nữa còn tập trung phần lớn nhân viên phần nhánh tới công viên chính là em. Hôm nay xảy ra sai lầm lớn như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đền do em gánh vác. Dương Hoành Vĩ nhướng mày. Thế nhưng không nhớ ra chuyện này để nhắc nhở em, anh cũng có trách nhiệm. Người tù khoanh tay ngồi ở hàng ghế thứ hai, lạnh giọng nói. Bây giờ nói tới chuyện trách nhiệm là quá sớm đấy, chờ xử lý con quỷ kia xong rồi hãy nói sau. Bàn tay nắm vô lăng của Dương Hoành Vĩ khẽ siết chặt, chân gà cũng dùng sức nhấn mạnh hơn. Chiếc xe lao vùn vút về phía khu biệt thự trên núi. Trong căn biệt thự nào đó trong khu, cửa sổ sát đất vốn được xây dựng để thuận tiện ngắm phong cảnh, thế nhưng hôm nay nó lại chính là ngọn nguồn của mọi sợ hãi. Lúc nghe giết người, phản ứng đầu tiên của nhóm tân khách quyền quý là kẻ thù của người nào đó trong biệt thự đã thừa dịp hệ thống an ninh chưa hoàn thiện, xông vào giết người. Bọn họ nhanh chóng triệu tập vệ sĩ riêng, cũng gọi cả nhóm du việc lại. Chủ nhân biệt thự nhăn nhó, biểu thị vẻ tăng cường an ninh. Thế nhưng dần dần, tiếng két chói tai cùng tiếng kêu khóc mơ hồ ở bên ngoài không ngừng truyền lại, vào còn có một gần khu biệt thự ở trung tâm này hơn. Nhóm quyền quý bắt đầu hỗn loạn, bất quá bởi vì nhóm nghệ sĩ nên vẫn có thể coi là trấn định. Cho đến khi thông qua cửa sổ sát đất nhìn thấy một người nam mặc áo choàng tắm, người đầy máu me, vừa kêu la thảm thiết vừa điên cuồng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Trong ánh mắt kinh ngạc lại sợ hãi của gần trăm người, người nam nhân kia chạy trên con đường nhựa mới tinh, lớn tiếng cầu cứu. Đang lúc mọi người do dự xem có nên cứu hay không, thì đột nhiên đầu người nọ lệch qua một bên, bị bẻ gãy thành một góc độ vô cùng đáng sợ. Trong tiếng la hét chói tai, người nam nhân kia ngoẹo đầu, mặt mũi dữ tợn phun ra mấy ngụm máu, tay chân mềm nhũn. Thế nhưng người nọ không lập tức ngã xuống, mà hệt như tượng gỗ bị treo trên không trung, đong đưa, không hề có chút sức sống. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu người nọ đột nhiên tách ra khỏi thân thể, cứ như bị thứ gì đó xé toạc xuống, máu tươi văng tùng tóe xuống mặt đường. Mọi người trong biệt thự kinh hoàng nhìn một màn này, cái đầu bị xé xuống không lăn lồng lốc dưới đất như bọn họ tưởng tượng, mà đột nhiên biến mất, chỉ còn nhìn thấy thi thể không đầu đang ồ ạt phun ra máu tươi, đong đưa, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì vậy? Ông ta trúng tà sao? Một bà cụ mặc đồng phục giúp việc, sắc mặt đờ đẫn, lẩm bẩm nói. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy đen, khoét lưng chữ V, sợ hãi run run đã ó. Đầu ông ta biến mất rồi. Cố thi thể không đầu kia, đong đưa, không được bao lâu. Cánh tay vô lực rủ xuống, tự dưng nâng lên, sau đó lại bị xé toạc ra khỏi thân thể. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, sau khi cánh tay kia bị xé ra, thì tựa hồ bị không khí cắn nuốt, đột nhiên biến mất, hoàn toàn không phát hiện tung tích. Quỷ ăn thịt người kia. Ban đầu khi xây dựng khu biệt thự, chủ nhân nơi này đã có chủ ý thiết kế thành một hòa viên bí mật. Có trời mới biết, một đám người có tiền tụ tập trong rừng sâu núi thẳm muốn làm gì. Vì tạo ra bầu không khí u tĩnh trong lành, địa điểm của khu biệt thự được chọn khá sâu trong núi. Vì muốn lúc nào vào núi được ngắm nhiều cảnh sắc hơn, nên cũng đặc biệt thiết kế quanh co. Hôm nay sắc trời dần dần tối đen, trên con đường tối đen loe lên một đạo ánh sáng sáng ngời, một chiếc SUV đen điên cuồng phóng như bay. Không khí trong xe ngưng trọng đến mức tựa hồ có thể nhỏ ra nước. Trán của Dương Hoành Vĩ túa đầy mồ hôi, chỉ hận không thể đạp hết ga. Thế nhưng đường núi quá quanh có khúc hiệu, căn bản không thể chạy quá nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ chậm một giây thôi thì sẽ có thêm nhiều người chết. Bầu trời bắt đầu tối đen, làm hết thảy mọi thứ trở nên mơ hồ. Trong biệt thự cũng tối mờ mờ, thế nhưng căn bản không có ai dám mở đèn. chỉ có thể cố co cụm kinh hoàng nhìn xung quanh. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng khóc thút thít. Một hồi lâu sau, một giọng nam trẻ tuổi thận trọng vang lên. Bên ngoài hình như không có âm thanh gì nữa. Không sai, đã thật lâu rồi không có tiếng la hét thảm thiết cùng tiếng kêu khóc truyền vào. Một giọng nữ khè khẽ vang lên. Có khi nào con quỷ đó đã đi rồi không? Lời này vừa nói ra, không ai trả lời. Ai mà biết được con quỷ đó rốt cuộc đã đi rồi, hay vẫn ẩn trong bóng tối, nhìn chăm chăm bọn họ cơ chứ? Bọn họ đâu thể nhìn thấy con quỷ vô hình. Một hồi lâu sau, một giọng nữ có chút nức nở nói. Ô, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Một giọng nam đè nén mắng nhỏ. Cảnh sát có thể đối phó với quỷ sao? Một giọng nam khác không đồng ý, nhưng cũng phải đưa người tới cứu chúng ta. Con quỷ đó căn bản không sợ ánh mặt trời. Chúng ta phải trốn ở đây bao lâu đây? Mặt thấy năm người sắp bạo loạn tới nơi, một người nam trung niên ủy nghiêm thấp giọng quát. Im miệng đi, muốn sống thì đừng có lên tiếng. Biệt thự thực sự là yên tĩnh. Sắc trời nhanh chóng tối đen hoàn toàn. Trong khu rừng sâu núi thẳm này, căn bản không có thứ chiếu sáng. Chỉ có đèn đường đúng giờ được bật lên cho biệt thự chút ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy quang cảnh mơ hồ xung quanh. Biệt thự hoàn toàn yên tĩnh chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng quần áo ma sát loạt soạt. Nếu không phải vẫn luôn co cụm lại sát bên nhau, thì chỉ sợ bọn họ đã sinh ảo giác, chỉ có một mình ở trong bóng tối. Xung quanh đều là quái vật không biết. Dần dần bởi vì không có chuyện gì phát sinh, nên thần kinh căng cứng của nhóm người bắt đầu thanh tỉnh lại. Một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, lộ lưng, đột nhiên cảm thấy một cái móng heo béo mập, nóng hầm hập, dán lên trên lưng của mình. Cô kinh hoàng giật bắn cả người, đồng thời cũng đánh rớt cái tay kia. Sau đó cô phát hiện sau lưng mình là một người nam béo ú. Mẹ nó chứ, đã là lúc nào rồi mà còn hứng thú làm mấy chuyện này. Người nữ thừa dịp không có ai để ý, chán ghét liếc mắt xem thường một cái. Sau đó lúc cái tay kia một lần nữa mò tới, thì thuận thế ngã vào lòng đối phương, dùng âm thanh nghẹn ngào thì thầm. Vương Tổng, em sợ quá. Vương Tổng ôm người nữ nhân kia, tay kia vuốt ve tấm lưng trần của cô, một tay khoác lên bờ vai kẽ trùn rẩy, vừa xoa xoa vừa cười hằng hắc, mập mờ nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Động tĩnh của bọn họ rất nhỏ, hơn nữa cũng có không ít người ôm chầm lấy nhau, nên nhất thời không có mấy người phát hiện động tác của bọn họ. Lúc bàn tay béo kia sắp nương theo phân khoét sâu của váy, lần mò xuống sâu hơn, thì đột nhiên... a! Một tiếng thét chói tai đột ngột phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tâm tình vốn dĩ bình tĩnh thái của mọi người, một lần nữa nổ tung, tất cả đều giật bắn. Tiếp theo đó chính là tiếng thét chói tai liên tiếp. Nháy mắt trong bóng tối là một mảnh hỗn loạn. Nhóm quyền quý được bảo hộ điên cuồng, đạp đá lùi về sau. Người giúp việc thì điên cuồng chen chúc về phía nhóm vệ sĩ. Nhất thời trong căn phòng khách rối tung rối mù. Cuối cùng một vệ sĩ hướng trần nhà bắn một phát súng, đồng thời chĩa súng về phía đám giúp việc bắn vài phát. Cũng không rõ đã chết mấy người mới miễn cưỡng trấn áp được. Tiếng thét chói tai đầu tiên phát ra từ phía nhóm người giúp việc. Hiện giờ vì bọn họ cuống cuồng di chuyển đi, nên vị trí ban nãy chỉ còn lại thân thể dãy giụa quỷ dị cùng vài thi thể nằm dưới đất vì bị súng bắn trúng. Nhóm vệ sĩ đồng loạt giơ súng chìa về cỗ thân thể đang lay động cùng không khí gần đó, đùng đùng bắn vài phát, thế nhưng thi thể bị bắn trúng không hề có phản ứng, phần không khí bị bắn cũng chẳng có hiện tượng gì dị thường. Viên đạn ghim vào vách tường cùng phần kính chống đạn hoàn toàn không thể chạm vào thứ vô hình kia. Lần này bọn họ chứng kiến cảnh thi thể chậm chậm bị một thứ vô hình không rõ là gì cắn nuốt ở khoảng cách cực gần, máu tươi văng tùng tóe khắp nơi, rốt cuộc có người hoàn toàn hỏng mắt, thế nhưng bắt đầu điên cuồng kêu khóc. Trong nhóm giúp việc còn sống, có vài người bị thương, biết mình có lẽ không thể sống nổi nữa, bắt đầu đỏ mắt gào thét, bổ nhào về phía nhóm vệ sĩ. Những tiếng súng vàng vọng lên, lại có thêm vài thi thể nằm dưới đất, không còn hơi thở. Vừa nãy quá hỗn loạn, nên căn bản không biết là ai đổ súng. Bây giờ thì mọi người đều thấy rõ là mấy người vệ sĩ da trắng cường tráng, mặc vest đen. Cả biệt thự chìm trong một mảnh tĩnh mịch, ngay cả những người tuyệt vọng gào khóc cũng không dám lên tiếng. Cô thi thể kia cũng đã bị ăn sạch. Chúng ta chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài, nói không chừng còn có đường sống. Một người đàn ông giúp việc cố trấn định mà nói. Thế nhưng không đợi người khác phản ứng, lại đùng một tiếng nữa. Trong tầm mắt hoảng sợ của nhóm giúp việc, người đàn ông vừa lên tiếng co quắp ngã xuống đất. Người vệ sĩ da trắng kia thổi thổi họng súng, từ chiếc túi bên hông mò ra băng đạn mới, vừa thay đạn vừa cười lạnh nhìn chăm chăm đám người giúp việc. Bọn mày ngoan ngoãn chờ đợi ở đó không được nhúc nhích. Dĩ nhiên bọn mày cũng có thể thử xem rốt cuộc là bọn mày nhanh hay súng của tao nhanh hơn. Nhanh mắt tất cả nhóm giúp việc đều hiểu được ý tứ của gã. Gã muốn dùng bọn họ để trì hoãn con quỷ ăn thịt người kia. Một người nam trung niên trong nhóm quyền quý run run vút vạt áo, cố trấn định mà nói, Simon, anh sẽ bảo vệ chúng tôi đúng không? Tên vệ sĩ da trắng tên Simon thở ơ khoát tay, dĩ nhiên rồi Trần tiên sinh, tôi còn muốn lấy phần tiền thù lao còn lại mà. Người nam trung niên họ Trần kia cùng với người trung niên xung quanh khẽ thở phào, thế nhưng những người khác thì vẫn ứa mồ hôi lạnh. Nếu nhóm giúp việc chết sạch thì có phải kẻ tiếp theo là bọn họ không? Simon không thèm để ý tới ánh mắt căm phẫn của đám giúp việc, chỉ cười lạnh chờ đợi. Nếu không phải không biết con quái vật khốn kiếp kia có ăn người chết hay không, gã còn muốn giết sạch đám giúp việc kia. Con người giúp việc nghĩ thông suốt, sắc mặt cũng dần dần ảm đạm. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một cỗ thi thể nằm dưới đất khẽ giật giật, giống như bị một vật gì đó vô hình xách bổng lên. Một trận thét chói tai vang lên. Trong cảnh kinh hoàng hoảng loạn này, có người nhìn thấy Simon giơ súng cười gằn nhằm về nhóm người giúp việc. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào nhà. Có người giúp việc tỉnh mắt rống lớn. Có người tới, cứu chúng tôi với. Chiếc SUV đen kia tự hồ nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên này. Bọn họ dừng lại trước cửa biệt thự. Vài người nhanh chóng xuống xe chạy tới. Có người tới cứu chúng ta rồi, tốt quá. Có người nghẹn ngào khóc lên, có người vội vàng bật dậy mở cửa. Simon do dự một chốc, cuối cùng vẫn buông súng, chẳng quẳng qua một bên, vẫn lạnh lùng nhìn đám người tùy tiện chạy tới chạy lùi trước mắt. Người tới chính là nhóm của nghệ tu. Dọc theo đường đi, bọn họ đã phát hiện mấy vũng máu lớn. Dương Hoành vị lái xe đã thực tuyệt vọng, sắc mặt Hà Cốc Ngưng thì trắng như tờ giấy, môi bị cắn tới sắp vỡ nát. Bọn họ dừng lại trước căn biệt thự này không phải vì nghe thấy tiếng kêu cứu, mà là phát hiện hắc khí nồng đậm cùng tiểu quỷ đang chen chúc tụ tập ở bên ngoài. Con đại quỷ kia rất có thể ở ngay bên trong. Chờ bọn họ đi theo, leo tường tiến vào, thì cổng sắt đột nhiên từ từ mở ra. Ánh mắt Dương Hoành Vĩ sáng lên, quỷ sẽ không làm mấy việc này, khẳng định là con người còn sống ở bên trong. Nghệ tù thấy vậy thì trực tiếp vọt vào, thét lớn. Tô Dập, đi theo anh, chú ý vị trí của quỷ. Thiên Tuyền, bảo vệ người sống sót. Minh Thành, theo tôi, ngăn chặn lũ quỷ. Tô Dập rút súng ra, theo sau nghệ tù chạy vào trong biệt thự. Mao Thiên Tuyền cùng Vương Minh Thành theo sát phía sau, cấp tốc chạy về phía căn biệt thự mơ hồ, tràn ra một chút hỗn loạn. Nhóm người giúp việc mừng như điên, nhanh chóng mở cửa, sau đó tròn mắt nhìn hàng rào kim loại ở bên ngoài. Trước đó, biệt thự sập hàng rào kim loại xuống để đề phòng trộm cướp, chỉ có dấu vân tay của chủ nhà mới mở ra được. Mọi người lo lắng nhìn về phía chủ nhà, cũng chính là Trần Tiên Sinh đã thuê Simon. Trần Tiên Sinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế bắp đùi bùn rùn đứng dậy, đang định bảo Simon bảo hộ mình qua bên kia mở khóa. Thế nhưng, không cho ông mở miệng, nghệ tu tiến tới cửa đã quát lớn, tránh ra. Anh giơ chân nặng nề đạp một phát, hàng rào kim loại cứng rắn hệt như tờ giấy cong queo rồi gãy lìa, mở ra một lỗ hổng lớn đủ cho người trưởng thành tự do ra vào. Sắc mặt Simon biến đổi, nhào mắt nhìn người nam đeo chiếc kính kỳ quái xông vào trong. Nghệ tu nhìn thấy một mảnh xanh da trời thật lớn đang nắm thi thể gặm trong bóng tối. Anh lập tức vung quyền đấm về phía nó. Con quỷ kia ăn đau rống lên một tiếng, thi thể ăn được một nửa thì giữa không trung rớt xuống đất. Nhóm giúp việc co cụm thành đoàn, không khỏi sợ hãi la hét, thế nhưng biểu tình không thể giấu được sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Tính mạng của bọn họ dựa hết vào nhóm người này. Mặc dù người nam cao lớn vừa xông vào đang quơ nắm đấm với không khí, thế nhưng con quái vật ăn thịt người, ngay cả súng cũng không thể ngăn cản, lại vì cú đấm đó mà bỏ lại thi thể. Tô Dập xông vào, sau đó thấy rõ con đại quỷ trong bóng tối. Đó là một con quỷ có hình dáng gấu chó cao lớn, tầm hai người trưởng thành, da lông xám trắng dính đầy chất lỏng màu đen, nhất thời không thể nhìn rõ vị trí nhược điểm. Mặt thấy con quỷ gấu chó vùng bóng trước nặng nề vỗ về phía của nghệ tu, Tô Dập lập tức giơ súng liên tục bắn vài phát vào móng vuốt của nó mà hô, Tây Nam 20, cao 23, G. Nghệ tu nâng tay trái đỡ móng vuốt của quỷ gấu chó nện xuống, ánh sáng gừng tụ vào nắm đấm bên tay phải, một quyền thụi vào bụng con quỷ. Thế nhưng con quỷ cũng nhanh chóng vùng bến phút còn lại tới, ý đồ ngăn cản nắm đấm của nghệ tu. Thế nhưng Vương Bình Thành đã tới, một thanh kiếm bén nhọn đâm sâu vào móng vuốt của con quỷ kia. Quỷ gấu chó rống một tiếng, móng trái trước bị trường kiếm đâm thủng một lỗ, đồng thời bụng cũng bị Nghệ Tu đấm trúng. Cả nắm tay Nghệ Tu cơ hồ vùi với bụng con quỷ, vô số chất lỏng màu đen điên cuồng phóng ra. Sau đó, Mao Thiên Tuyền chạy tới chắn trước mặt mọi người, thấy Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng chạy vào mới vùng đường đao xông tới. Nhưng Hoành Vĩ hít một hơi thật lạnh, kinh hoàng nói, lại là một con quỷ cấp 8 sắp thẳng đến cấp 9 ư. Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng chia ra cầm kiếm gỗ đào cùng kính bắt quái, cảnh giữ trước mặt nhóm người đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Ánh mắt của Simon đào từ chỗ vũ khí lạnh trên tay ba người đang vật lộn, cuối cùng rơi vào cây súng có dáng vẻ đặc biệt khoa trương khốc huyễn trên tay Tổ Dập, khẽ nhào mắt nhìn. Ba người Nghệ Tu tạo thành một hình tam giác, Nghệ Tu chủ yếu tung quyền công kích chính diện, Vương Minh Thành cùng Mao Thiên Tuyền thì chia ra hai bên, linh hoạt né tránh móng vuốt quỷ gấu chó. Trường kiếm và đường đao mỗi lần vung lên sẽ để lại vết thương thật sâu trên thân thể và chi của con quỷ. Nghệ Tu một quyền lại một quyền nặng nề đấm vào bụng con quỷ, làm ra vô số chất lỏng tanh tưởi bắn ra. Người thấy mùi máu tươi gầy mũi, anh thầm mắng một tiếng, trầm giọng nói, nhược điểm ở đâu? Nghệ Tu đánh nhau kịch liệt, Tô Dập cũng ứa mồ hôi trán, có chút khó khăn nói, em không nhìn ra. Dương Hoành Vị bảo hộ trước mặt nhóm người ý thức được cái gì đó, vội vàng quay đầu nói với phía sau, mau, công tắc đèn ở đâu, mở đèn lên. Thế nhưng trong người giúp việc đã dùng hết can đảm để chạy ra mở cửa, hiện giờ con quỷ kia tựa hồ đã bị nhóm người này khống chế, đứng trước hy vọng được sống sót, không có ai nguyện ý ra mặt mạo hiểm. Hà Cốc Ngưng khẩn trương nhìn tình huống bên Nghệ Tu, thấy sau lưng không có động tĩnh thì trợn trừng mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng quát. Con quỷ đã bị nhóm Nghệ Tu đội trưởng khống chế rồi, sẽ không có nguy hiểm, mau bật đèn lên đi. Thế nhưng vệ sĩ áo đen chỉ lạnh đạm nói, chúng tôi mới chỉ tới hôm nay, không biết vị trí công tắc. Nhóm người giúp việc trố mắt nhìn nhau rồi rối rít cúi đầu. Ai biết con quỷ gì đó có đột nhiên sồng tới, xé xác bọn họ không chứ? Ngày đốc Hạ Cốc Ngừng nhịn không được, muốn hối thúc. Nhóm người quyền quý được vệ sĩ bảo hộ ở giữa xôn xao một trận. Một thiếu niên hơn 10 tuổi bị người ta cưỡng ép đẩy ra ngoài. Sau đó một giọng nữ thè thé vang lên. Nó biết công tắc ở đâu, để nó đi mở đi. Sau mặt thiếu niên bị đẩy ra thực ảm đạm, thế nhưng chỉ cắn chặt răng không nói tiếng nào. Dương Hoành Vĩ mặc dù không hài lòng với hành động của bọn họ, thế nhưng hiện giờ không có ai nguyện ý đi, chỉ đành nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, tôi sẽ bảo hộ em đi bật đèn, con quỷ đó không thể tổn thương em được đâu. Giọng nữ kia lại vang lên bất bình nói, dựa vào cái gì phải bảo vệ đứa tạp chủng đó, lưu lại bảo vệ chúng tôi đi. Những người khác cũng nhìn không được mở miệng. Đúng như vậy đó, nếu thứ kia đã bị khống chế, thì không bảo hộ nó cũng không sao. Bên chúng tôi nhiều người, nhất định phải bảo vệ chúng tôi. Hà Cốc Ngưng nghe vậy thì chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Dương Hoành Vĩ thì không thèm để ý tới lời bọn họ nói, chỉ bình tĩnh nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, cố cử động đôi chân cứng ngắc từng chút đi tới vị trí công tắc đèn. Dương Hoành Vĩ đi theo sau thiếu niên kia, không quản tiếng la ó phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm con quỷ bị nhóm Nghệ Tu vây công bảo hộ thiếu niên mở đèn. Hà Cốc Ngưng không nhịn được nữa, nghiêm mặt quát, im miệng, các người ngại mình sống quá lâu sao? Nhóm quyền quý kia nháy mắt im bặt, không dám nói tiếp nữa. Tô Dập không có nổ súng nữa, cậu giữ nguyên động tác này rất lâu rồi. Cậu nhìn chằm chằm con quỷ gấu chó đang không ngừng gào thét, ánh mắt rả khắp thân hình tung tóe chất lỏng màu đen của nó. Đột nhiên chú ý tới ở phần cổ có một điểm nhọn có màu khác với lại đám lông xung quanh, như ẩn như hiện lộ ra khỏi mảng chất lỏng màu đen. Con người Tô Dập khẽ co rút lại, vội vàng hô, Tây Nam 22, Cào 28. Nghệ Tu vừa nghe liền rút nắm đấm đã đún vào phân nửa bụng con quỷ. Mao Thiên Tuyền cùng Vương Minh Thành cũng nhanh chóng chống đỡ hai móng trước con quỷ. Chỉ thấy Nghệ Tu hơi ngồi xổm xuống, ánh sáng lưu động tới hai chân, sau đó anh cấp tốc nhảy thẳng về phía cổ con quỷ, giơ cao nắm tay, hệt như một ông mặt trời thu nhỏ, điên cuồng đấm về phía cổ con quỷ. Con người tròn tròn của con quỷ gấu chó lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Nó dùng hết sức hất kiếm và đao của Vương Minh Thành cùng với Mao Thiên Tuyền, thế nhưng chỉ kịp né qua một chút. Trong nháy mắt, quả đấm khủng khiếp đó đã đấm trúng phần bả vai cổ của con quỷ. Con quỷ gấu chó ngửa đầu gầm thét, điên cuồng dùng móng trước bị thương tung tóe công kích xung quanh. Vương Minh Thành bây giờ có thể nói lạnh mặt, hung tàn đâm một kiếm vào người con quỷ, sau đó mới cùng Mao Thiên Tuyền thối lui. Nghệ Tu nặng nề đáp xuống đất, lùi ra khỏi phạm vi công kích của con quỷ.